Phế xài truy mỹ ký. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13. Lần này Lê Mộc thế nhưng phát huy trình độ vượt mức. Chạy một mạch qua mấy con đường mới dừng lại. Cong thắt lưng, hai tay chống đầu gối, từng ngụm thở phì phò. Ta chạy xa như vậy, nữ nhân kia hẳn là sẽ không truy tới đi. Hừ, không ngờ được người bộ dạng rõ xinh đẹp, thế mà lại làm loại sự tình lừa người này. Quả nhiên độc nhất lòng dạ đàn bà. Từ từ, ta hình như trước cũng là nữ mà. Dù sao mặc kệ, cô cho ta chờ coi. Sớm muộn gì sẽ có một ngày ta cho cô biết tay. Trong đầu Lê Mộc lúc này một lần lại một lần oai oai hình ảnh trả đũa sau này. Vẻ mặt nhộn nhạo, từ từ, đây là nơi nào a? Lê Mộc xoay người nhìn về hướng mình vừa chạy tới. Đã sớm quên đường về. Càng miễn bàn đến cái gì phố Thiên Bảo nữa. Lại một mình ở phụ cận vòng vo vài vòng. Sau khi xác nhận chính mình lạc đường bấm điện thoại cho Cao Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, các cậu ở đâu a? Tôi ở bên này lạc đường rồi. Không phải chứ đại ca. Ngay kề bên này như vậy cũng có thể lạc đường. Tài xế đâu? Cậu không biết đường hắn phải biết chứ. Cao Tiểu Chiêu trước sau như một thanh âm léo nhéo từ di động truyền tới. Tài xế, tôi bảo hắn chỉ đường. Sau đó nói hắn đi về trước. Sau đó liền lạc đường. Vậy nói xem bên cạnh cậu có cột mốc hay cái gì kiến trúc không? Tôi lập tức đi tìm. Cậu đứng yên đó, đừng có đi. Chờ tôi qua. Bên này có một biển quảng cáo XX rất lớn. Còn có, 10 phút sau, Lê Mộc tay cầm di động buồn chán muốn chết ở trên đường cái lượn qua lượn lại. Lượn qua lượn lại, lượn qua lượn lại. Lúc này một bàn tay từ sau gáy Lê Mộc đánh tới. Lê Mộc giật mình một cái liền né tránh. Không tồi, lần này thế nhưng né được. Đi thôi, anh em ta đi hai. Lê Mộc vừa quay đầu lại liền thấy Cao Tiểu Chiêu vẻ mặt biểu tình tiện tiện. Sau đó bị Cao Tiểu Chiêu kéo cả bả vai lôi theo bước nhanh về phía trước. Cùng Hồ Tử Hổ Nữ hai người hội họp sau. Bởi vì khu vui chơi lúc đó người quá nhiều quá hỗn tạp. Bốn người chỉ có thể rời khỏi tìm những thú vui khác. Kết quả ở đầu phố Thiên Bảo xuất hiện một cái hình ảnh như vậy. Bốn người ba nam một nữ kéo nhau bước đều xuất phát hướng về khu mỹ thực. Nói thật, Lê Mộc thật sự cảm thấy thực may mắn. Mới có thể ở hoàn cảnh này gặp được ba người bạn tốt như vậy. Phải biết rằng trong quân khu đại viện bọn nhỏ phần lớn đều là bị chiều quen. Một đám không coi ai ra gì. Xuất nhập đều hận không thể kiệu lớn tám người khiêng một bộ tổ ra ra. Bất quá giống như hắn cùng Hồ Tử Tiểu Chiêu người bình thường như vậy lại bị những người khác trong đại viện cười nhạo là không làm việc đàng. Hoàng, không có lòng cầu tiến. Còn lại hồ nữ thì người cũng như tên. Tuy nói bề ngoài bộ dạng thanh thuần vô cùng, đơn thuần đáng yêu, nhưng trong nội tâm lại là cái loại nữ hán tử. Hơn nữa còn là loại hồ nữ nội tâm không có tiết tháo vô hạn độ. Nếu không cũng không thể cùng ba lão ngoan đồng bọn họ chơi chung một chỗ. Tới giữa trưa bốn người ở khu mỹ thực ăn cơm. Rượu đủ cơm no lúc sau. Bắt đầu thương lượng buổi chiều an bài thế nào. Kết quả xế chiều đi hát cả buổi. Bốn người nháo hai đến lật trời. Hét đến cổ họng đều ách. Vậy mà vẫn không đủ tận hứng. Ngay lúc bốn người phát sầu vì không biết đi đâu chơi. Hổ nữ thần bí hề hề đối ba người còn lại nói. Theo em đi, em mang bọn anh đi một cái hảo địa phương. Thời điểm ra khỏi KTV, bầu trời chạng vạng đã dần dần tối. Người trên đường cũng ít đi. Bốn người theo hổ nữ đi tới một đường dành riêng cho người đi bộ. So với đường trước đó, nơi này quả thực phi thường náo nhiệt. Đèn neon rực rỡ chiếu sáng trưng mặt đường. Ven đường đủ loại quán ba mọc san sát. Trên đường nam nữ kết bạn top 5 top 3. Còn có tình lữ ở ngay dưới đèn đường trêu đùa vuốt ve. thấy bọn ta ba tên đều lộ ra biểu tình kỳ dị. Hổ nữ thì lại mặt mày hớn hở chỉ vào cảnh tượng trước mắt nói. Sinh hoạt về đêm của Quy thị, lúc này mới vừa bắt đầu. Đêm, yên tĩnh vô cùng, trăng tròn như ngọc đi lướt qua mây. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu về phía đại địa, nhưng trong mắt Lãnh Huyên xem ra, đêm yên tĩnh như thế, lại càng hiển lộ nàng là cô độc bất lực như vậy. Một mình ngồi ở một góc nào đó trong quán bar ồn ào. Một người uống rượu buồn, thân là đích nữ của Lãnh thị gia chủ. Nàng từ nhỏ đã luôn ở Mỹ quốc học tập, 16 tuổi liền giúp đỡ phụ thân xử lý gia tộc sinh ý ở Mỹ quốc. Ở Mỹ quốc nàng gặp được người nàng thích, hai bên cũng mến nhau. Lần này về nước vốn là phụ thân tính toán đem Lãnh thị giao cho nàng. Nhưng vừa về nước thì nghe nói phụ thân nhiều năm trước đã định ra cho nàng một mối hôn sự. Lập tức liền cùng phụ thân nháo trở mình. Nhất thời khó thở liền bỏ nhà đi ra ngoài. Lãnh Huyên từ Lãnh thị tập đoàn đi ra. Phụ thân thế nhưng bởi vì nàng buông tha hôn sự cùng Lê gia ở công ty đánh nàng. Hơn nữa chức vụ cùng công tác vốn an bài cho nàng trong công ty để nàng rèn luyện cũng toàn bộ giải trừ. Kêu nàng về nhà hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Buổi chiều thì nhận được điện thoại của bạn trai nàng. Hắn nói, hòa bình chia tay đi. Luôn luôn vững vàng bình tĩnh Lãnh Huyên tựa hồ rốt cục không chịu nổi nội tâm áp lực. Nàng rất ít đến loại địa phương này. Trong quán rượu, xa hoa trụy lạc, trai thanh gái lịch, mấy thứ này không một thứ kích thích được đại não của Lãnh Huyên. Bưng lên ly rượu tràn đầy một hơi uống xong, mang theo tính kích thích trượt vào yết hầu, chậm rãi khuếch tán ra, kích thích khu hệ thống thần kinh của toàn thân. Vài ly rượu lót dạ sau, Lãnh Huyên có chút mơ hồ lên, một tay nâng cằm, nỗ lực chống đỡ, lúc này nàng cần phát tiết, hùng hăng phát tiết, nhất định phải đem tất cả bất mãn cùng ủy khuất trong lòng phát tiết vô cùng nhuần nhuyễn. Không hề giữ lại, một ly tiếp một ly, cứ như cái kia không phải một ly rượu mạnh, ngược lại như nước trắng, một ly lại một ly. Chính lúc Lãnh Huyên làm càn, không ngừng uống rượu, lại không phát hiện cách đó không xa có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nhìn chiếc eo nhỏ mềm mại không xương của nàng, nhìn đôi chân trắng nõn mà thon dài của nàng. Khuôn mặt thanh tú kia vì say rượu mà đỏ ửng càng trở nên thêm quyến rũ. Xa xa một nam nhân Tây Trang diện mạo coi như không tồi như mê như say mà nhìn nàng. Đúng lúc này, một loại ý niệm tà ác trong đầu nam nhân cả kinh mà qua. Ác tâm ở trong lòng như măng mọc giữa mùa xuân sinh sôi không ngừng. Nhìn Lãnh Huyên đứng lên đi về phía WC. Nụ cười của hắn bắt tại khóe miệng. Bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch, điểm khởi một điếu thuốc nhếch miệng chân bắt chéo nhàn nhã hút. Thẳng đến Lãnh Huyên đi vào trong WC, ánh mắt cực nóng luôn luôn ở trên người Lãnh Huyên một khắc cũng chưa rời đi. Ánh mắt kia giống như muốn đem Lãnh Huyên ăn đến trong bụng mới cam tâm. Mới thuận ý cách chương.